Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, Cao Viễn lợi hại. Xe van chở Trình Dạ đám người thất quải bát quải, cuối cùng dừng lại địa phương là một nhà phòng bóng bàn. Không phải nói tốt đánh nhau ấy ư, tới phòng bóng bàn làm gì mà? Trình Dạ đầu óc mơ hồ nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ lắc đầu một cái, biểu thị không biết, mặc dù hắn cùng mình biểu ca quan hệ không tệ, nhưng chỗ này, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Được, tất cả mọi người xuống đây đi. Lâm Bình cười chăm sóc mọi người đi xuống. Một cái khác chiếc xe con bên trên, Nhị Cẩu Bang mấy người cũng từng cái xuống xe. Cao Viễn cho Trình Dạ một cái ngoan lệ ánh mắt. Theo sát Nhị Cẩu bước chân vào nhà này gọi là Tinh Huy, phòng bóng bàn. Trình Dạ lắc đầu cười cười, đi theo Lâm Bình phía sau cũng đi vào. Tinh Huy phòng bóng bàn diện tích 4-500 bình mét. Bên trong bầy bàn bi-a có hơn 10 đài. Phòng bóng bàn làm ăn coi như không tệ. Cho dù lúc này đã hơn 10 giờ, người bên trong lưu như cũ không ít. Đánh banh, xem banh, nhìn tương đối náo nhiệt. U, Cẩu ca, Bình đầu ca, cái gì gió lớn đem ngài hai cho quát tới. Phòng bóng bàn ông chủ là một vị mang theo mắt kính. Tiểu hồ tử, gặp trong tiệm ào ào ồn ào đi vào hơn 10 nhân. Hắn cười híp mắt về phía trước thăm hỏi. Chớ nói nhảm, nhanh lên cho chúng ta mở một máy bàn. Đánh sớm hoàn sớm xong chuyện. Cẩu ca lạnh nhạt mắt nói. Quy củ giang hồ, làm hai cái bang phái gặp phải mâu thuẫn lúc. Không có một trận bia giải quyết không? Nếu như có lời nói, vậy thì hai chàng, ho khan một cái, thật ra thì đi, thế giới hiện thật nào có nhiều như vậy, chém chém giết giết. Trong tiểu thuyết cái loại này hai cái bang phái động một chút là hòa biện hiện tượng. Ở thế giới hiện thật cơ bản không tồn tại, hoặc có lẽ là chỉ tại loại này đại bang phái giữa tồn tại. Giống như Nhị Cẩu bang và Tóc Húi Cua bang loại này tất cả thành viên cộng lại còn chưa đủ 10. Người tiểu bang phái, coi như muốn chém chém giết giết, cũng không đánh nổi, càng có thể huống, bọn họ những thứ này chẳng qua là côn đồ đầu đường mà thôi. Cũng có cha mẹ nhân, vạn nhất đánh nhau đánh lộn xảy ra án mạng cái gì. Ai cũng ăn không ôm lấy đi. Kết quả là... Ở Thanh Thành trên đường một vị rất có uy vọng ông già dưới sự chủ trì. Các đại bang phái ước định, một khi phát sinh tranh đấu, tất cả ở phòng bóng bàn giải quyết, người thắng, mang lời nói có trọng lượng. Đúng, đem Cường gia gọi tới đi, khiến hắn chủ trì một chút. Lâm Bình trong miệng Cường gia, chính là vị kia chỉ định quy tắc trên đường thế hệ trước phân nhân. Đồng thời, cũng là nhà này phòng bóng bàn phía sau lưng chân chính ông chủ. Mà tiểu hồ tử ông chủ, chẳng qua là che giấu tay mắt người mà thôi. Được, mấy vị chờ một chút. Lập tức, tiểu hồ tử ông chủ người mặc tao khí 10 phần màu đỏ thắm âu phục. Nện bước nhỏ bé bước hướng phía sau đi tới. Há, nguyên lai là các ngươi hai cái này tiểu gia khỏa nha. Cường gia người mặc đồng phục thái cực, hạc phát đồng nhan trên mặt tinh thần sáng láng, thấy Lâm Bình cùng Nhị Cẩu, không khỏi cười ôi ôi nói, cường gia được, đối mặt vị lão nhân này, Lâm Bình cùng Nhị Cẩu cũng thu liễm lại bọn họ bướng bỉnh. Dù sao, bọn họ bây giờ làm chuyện, so sánh với năm đó cường gia, chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo a. Một bên Trình Dạ đã bị phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này hù dọa sửng sốt một chút. Có một loại nhìn hắc đạo mảng lớn cảm giác. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nên làm gì mà? Cường gia vừa ra sân, liền cho Trình Dạ khá chấn động mạnh hám. Cái loại này lạnh nhạt vân thanh nhưng lại không giận tự uy khí thế. Là Trình Dạ chưa từng cảm thụ qua. Thân cao 171 cm, trọng lượng cơ thể 57 kg, lượng hô hấp 452 một, nhịp tim 75 lần phút, huyết áp 1278/5 mmHg. Từ trình dạng dò xét ra tới số liệu đến xem. Cường ra nhưng là so với hắn cái tuổi này đại đa số người cũng khỏe mạnh nhiều. Bất quá những địa phương khác có hay không cái gì, nội thương. Đây cũng không phải là trình dạng trước mắt số liệu năng lực có thể chắc đi ra. Các người đã cũng đi tới nơi này, ta đây liền không khi cùng chuyện lão. Các người trước ân oán, ngay tại trên bàn pizza giải quyết đi. Cường gia chậm rãi mở miệng nói, nhìn Lâm Bình cùng Nhị Cầu đều là ngưng trọng gật đầu. Trình dạ có một loại tất chó cảm giác. Đại ca, đánh nhau, không phải nói tốt đánh nhau sao? Đặc biệt mà thế nào cuối cùng thật đúng là gợi lên bia tới nha. Cảm giác chi lúc trước cái loại này trăng sáng sao thưa. Yêu tư gió mát sơ xác tiêu điều bầu không khí hoàn toàn bạch dùng nha. Bất quá, cũng tốt, bia liền bia đi, chỉ là hy vọng thua không phải mình bên này. Quy tắc ta lặp lại một lần. Thất cục 4 thắng, ai bắt trước 4 cục ai trước chiến thắng. Trong tranh tài đang lúc cấm chỉ thay đổi người, nhưng mỗi cục bắt đầu trước có thể thay đổi người. Hai vị, cũng chuẩn bị xong sao? Cường gia trung khí 10 phần ở phòng bóng bàn bên trong vang lên. Đồng thời, cũng hấp dẫn một nhóm lớn bia player vây xem. Hai cái bang phái giữa trận đấu ư. Thật là chủ đề tính 10 phần. Trận đầu đại biểu hai cái bang phái tham chiến cũng là bang chủ của bọn hắn. Nhị Cầu Tử và Tóc Húi Cua Ca. Hai người là ứng đối tình huống như vậy. Đã sớm ở bình thường lời nói bó lớn thời gian luyện tập cái này. Cuộc so tài thứ nhất, nhất định phải đem khí thế đánh ra. Hai người ngưng trọng ánh mắt cùng nhìn nhau như thế. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên kiếm bạt nỗ trương vùng lên. Trình Dạ ngồi một bên, là một vị hợp cách ăn dưa quần chúng. Sẽ kêu 666, lại nói 999. Trình Dạ trong tay một cái hạt dưa, một lần hạp, vừa chú ý trận đấu hình thức, song phương cuộc so tài thứ nhất đánh rất vô cùng sốt ruột. Lâm Bình là đủ màu cầu, Nhị Cầu là màu cầu, toàn bộ trận đấu quá trình, song phương không ai nhường ai, ngươi vào một cái, ta cũng vào một cái, ngươi rơi túi hai cái, ta cũng rơi túi hai cái, cuối cùng biến thành H8 đại chiến. Bình đầu ca uy vũ, bình đầu ca ngang ngược. Cuối cùng Lâm Bình kỹ cao nhất chú, dẫn đầu đem hắc bát đả vào bên trong túi. Nhìn Nhị Cầu mặt đầy ảo não dáng vẻ, Lâm Bình một trận đắc ý, cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Nhị Cầu Tử, không nên nản chí mà, xuống cục còn có cơ hội. Bất quá là có cơ hội thua thảm hại hơn. Ha ha, bình đầu, ngươi chớ đắc ý. Nhị Cầu Tử cắn răng nói. Tiểu Cao, trận thứ hai ngươi tiến lên. Nhị Cầu đem cây cơ ném cho Cao Viễn. Đừng quên ngươi nói chuyện, không biết. Sẽ không, Cầu Ca, tiếp trong, ngươi cứ ngồi chờ thắng lợi đi. Đối với trận thứ hai Nhị Cầu kết quả, khiến Cao Viễn ra sân. Cử động này khiến Lâm Bình không hiểu, tiểu tử kia là ai? Lâm Bình cau mày, ở Lâm Bình trong ấn tượng, Nhị Cầu bang trong thật giống như không có nhân vật như thế. Anh, đây là ta trong trường học một người bạn học, kêu Cao Viễn, bây giờ đã gia nhập Nhị Cầu bang. Lâm Hổ Vi biểu ca giải thích, ôi, một học sinh trung học, có thể có cái gì kỹ thuật? Xem ta 5 phút kết thúc cuộc tranh tài này, nghe một chút là học sinh trung học đệ nhị cấp. Lâm Bình căn bản lơ đễnh, vốn tưởng rằng là Nhị Cầu từ đâu mời tới cao thủ. Nguyên lai chỉ là một cũng chưa mọc đủ lông tiểu thí hài. Ôi ôi, ngược một học sinh trung học, thật là dễ dàng không có áp lực chút nào nha. Lâm Bình tràn đầy tự tin ra sân, sau đó 5 phút sau. Lệ rơi đầy mặt trở lại. Rời ạ, lúc nào một học sinh trung học cũng có thể như vậy lợi hại. Lâm Bình thật là không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ngay từ đầu, đối mặt Cao Viễn, Lâm Bình một chút cũng không để ở trong lòng. Nhưng là, một tán sau khi, Lâm Bình liền đem đối với Cao Viễn toàn bộ dự trù tất cả đều lật đổ. Yêu cầu cất giữ, yêu cầu đề cử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.